Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 549. Mượn truyền đạo ngọc giản một xem, hoàng đế Khổng Tề cổ động phong thưởng, độc ta na cao lột xác mạn thuyền long, độc hy thải hôn oán bàng nhạc thổi cầm, thành, mặc dù không phải là cái gì đại quan trọng chấn. Là kẹt ở nâng lên bắc xuống đi thiệu, lớp 11 mà vị trí then chốt, nếu như Đại Chu rời kinh xuôi nam Cao Dương, ném đi toàn bộ bắc phương cùng kinh kỳ, nơi này có lẽ sẽ trở thành Đại Chu môn hộ, cũng không do Hoàng đế Khổng Tề không coi trọng. Hoàng đế Khổng Tề mặc dù lòng như lửa đốt, nhưng là lại không có lập tức đi Cao Châu Cao Dương. Bởi vì hắn đầu tiên phải giải quyết chính là Cao Châu Ngự Rồng Quân cùng Thường Bình Hầu. Chỉ cần Đại Chu vẫn còn, Hoàng đế vẫn còn, Ngự Rồng Quân cũng không dám tùy tiện dơ lên phản kỳ. Thường Bình Hầu cũng phải lo lắng hắn một khi phản rồi. Thủ hạ Cao Châu chi địa và toàn bộ Ngự Rồng Quân. Sẽ có bao nhiêu người thật lòng đi theo hắn cùng nhau phàm. Nhất là Hoàng đế Khổng Tề bây giờ đã kề cận Cao Châu chi địa dưới tình huống Đại Chu Hoàng đế cái danh hiệu này vào lúc này vẫn tồn tại như cũ to lớn lực uy hiếp. Bất quá Hoàng đế Khổng Tề cũng không sẽ vì vậy liền dễ dàng tiến vào Cao Châu, cho là chính mình tùy tiện dễ dàng đoạt Thường Bình Hầu quân quyền. Hắn cũng đang lo lắng Thường Bình Hầu tâm tổn may mắn, hoặc là dồn đến chỗ tuyệt chó cùng đường quay lại cắn. Hoàng đế Khổng Tề một bên tải độc bu mà phái cấm quân xuôi nam Cao Châu, lấy hoàng đế danh nghĩa để cho Cao Châu biên giới ba quận. Đầu tiên để cho Cao Châu biết hoàng đế đã đến, chặn lại Thường Bình Hầu cùng Ngự Rồng Quân cùng Thiệu Châu liên lạc. Ngăn cản Ngự Rồng Quân cùng Nam Phương bây giờ trấn áp phản loạn cùng phòng ngự di nhân Trấn Vũ quân cấu kết, đồng thời đem độc hy ước án kiện đấy hoàn quận vệ tốt toàn bộ tập hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt xây dựng nổi lấy nguyên bản cấm vệ cùng ảnh vệ làm chủ mấy chục ngàn võ giả đại quân. Mặc dù trừ cái này nồng cốt 20 ngàn quân tốt trở ra, cái khác đại đa số đều là cấp thấp võ giả, tạm thời tìm trường sinh cảnh thống soái đều tìm không ra. Chỉ có thể dùng được cấp thấp thật giả lẫn lộn, bất quá cũng có mênh mông cuồn cuộn khí thế. Mặt khác lại liên tục phát mấy đạo chiếu thư, cũng không có chút nào để cho Ngự Rồng Quân quân hầu Thường Bình Hầu giao ra binh quyền ý tứ. Ngược lại ra phong vì một trong tam công thái úy. Để cho chỉnh đốn Cao Dương, nghênh hoàng đế vào mới kinh, Ngự Rồng Quân trên dưới cùng thái úy lúc đó phải tự mình ở ngoài thành nghênh đón hoàng đế. Thường Bình Hầu lúc này liền nếm được nỗi khổ, muốn phản, dưới đáy quân tốt cũng sẽ không theo chính mình cùng nhau phản. Hơn nữa hoàng đế Khổng Tề tự mình xuất lĩnh đại quân xuôi nam. Thủ hạ trên mặt nổi võ đạo nhân tiên thì có hai vị. Chớ nói chi là còn có mới nhậm chức Khâm Thiên Giám giám chính cùng với ẩn núp trong bóng tối sức mạnh. Trong ngày thường hắn Ngự Rồng Quân cùng Thường Bình Hầu đóng giữ cái này đông phương hẻo lánh một góc chi địa Cao Châu, trời cao hoàng đế ở xa, cộng thêm Đại Chu sức mạnh đều bị bắc phương gắt gao ngăn cản, không làm gì được hắn. Nhưng là bây giờ lại không giống nhau, hoàng đế đích thân đến. Mà một khi nghênh hoàng đế vào Cao Dương, tương đương với hắn chính là trực tiếp buông tha binh quyền. Cái gọi là thái úy cũng bất quá là một cái hư vị. Cao cao tại thượng bị nâng lên tới tượng nặn. Đến lúc đó hoàng đế nếu như tính cũ chướng, hắn Thường Bình Hầu coi như là một trong tam công, chỉ sợ cũng không có kết quả gì tốt. Tại Thường Bình Hầu lâm vào cảnh lưỡng nan, toàn bộ Cao Châu cũng đều biết hoàng đế xuôi nam tin tức. Mặc dù bắc phương thế cục thối nát, nhưng là Đại Chu nuôi võ giả, sĩ tốt gần ngàn năm. Biết hoàng đế xuôi nam sau, từng cái nguyên bản nghiêng về hoặc là bị Thường Bình Hầu nắm trong tay quận huyện. mỗi cái quận huyện quản lý cùng nắm giữ binh quyền huyện úy, quận úy. Theo bắt đầu đung đưa không ngừng tâm hoài quỷ thai, thoáng cái bắt đầu hoàn toàn trở thành hiển hách trung thần. Mặc dù trước những người này đối với triều đình rất nhiều mệnh lệnh là ngoài nóng trong lạnh, thậm chí lúc trước đã đứng ở thường bình hầu phía kia. Nhưng là lần này hoàng đế Khổng Tề toàn bộ không nhắc chuyện cũ. Không ít người đều chịu đến phong thưởng. Hơn nữa theo cấm quân đại quân chậm rãi xuôi nam, ngự rồng quân cùng thường bình hầu cục diện trở nên càng ngày càng bị động. Do dự trong lúc đó, cấm quân tụ tập nước cờ vạn đại quân đã tới Cao Dương không tới ngoài trăm dặm. Toàn bộ Cao Châu cũng đều nhét vào trong khống chế của hoàng đế Khổng Tề. Ngự rồng quân cùng thường bình hầu lúc này là nghĩ phản cũng không ngược rồi. Thường bình hầu tự mình thượng thư xưng tội thần, thỉnh cầu hoàng đế trách phạt. Tại hoàng đế mang theo cân nhắc thiên ảnh vệ khống chế pháp khí lâu thuyền đến được Cao Dương. Thường bình hầu đem chính mình trói tại xuất lĩnh lấy ngự rồng quân đại quân ở ngoài thành thỉnh tội. Hoàng đế Khổng Tề trong lòng đã sớm căm ghét cái này thường bình hầu. Nhìn thấy kỳ quang cánh tay tự trói, quỳ ở trước mặt mình, ngang ngược thoải mái chí cực. Thậm chí hoàng đế Khổng Tề muốn làm dưới trận lệnh chém chết cái này lòng dạ khó lường loạn thần. Tặc tử, nhưng là vì trấn an cái này ngự rồng quân trên dưới mấy trăm ngàn sĩ tốt lòng quân. Như cũ tại chỗ ân xá thường bình hầu vô tội, càng là đem trước cam kết cho thường bình hầu một trong tam công thái úy vị trí. Như cũ sắc phong cho hắn, tại mênh mông cuồn cuộn đại quân bảo vệ. Ngự rồng quân trên dưới 100.000 quân tốt quỳ xuống đất núi thở bên trong. Hoàng đế Khổng Tề xuất lĩnh lấy cân nhắc thiên ảnh về. Rốt cuộc tiến vào Cao Dương thành, cũng đại biểu giờ phút này. Cao Dương chính thức trở thành Đại Chu mới kinh. Cái này cổ đại cao quốc đô thành cùng Dương kinh vẫn có khác biệt to lớn. Bất quá thân là Đông Phương trọng trấn thành phố nổi tiếng. Nhân khẩu dày đặc trình độ cũng không thua ở kinh kỳ quá nhiều. Đứng tại nguyên bản Đại Chu Hoàng đế hành cung, bây giờ Tân Hoàng cung trước đại điện, Hoàng đế Khổng Tề sắc mặt cực kỳ phức tạp, kháng kim long, thịnh cực mà suy sao. Vào lúc này sau lưng coi như Hoàng đế Khổng Tề còn là thái tử thời điểm tiềm long chi thần. Văn Xương Tinh Lý Lặn đứng ra, bệ hạ. Sự do người làm, thiên mệnh không lường được, suy nghĩ nhiều cũng vô ích với chuyện, bất quá bất luận bệ hạ làm thế nào lựa chọn, vi thần đều sẽ đi theo bệ hạ. Hoàng đế Khổng Tề cùng cái kia mênh mông cuồn cuộn, giống như trên trời cung lầu pháp khí lâu thuyền theo, độc di tiệm chán ốc, toàn bộ, độc bu hoán lệ dẫn, ngàn cấm vệ cùng mới theo các quận, huyện do, từ. Huyện úy, quận úy mang đến tới không tới 20.000 quân tốt cùng đóng giữ. Phòng ngừa Bắc Phương cùng xuất hiện lần nữa biến cố. Vào lúc này, nhìn qua cũng không quá thu hút còn hiền học cung. Nghênh đón một cái người kỳ quái. Một cái khủng bố cái bóng thừa lúc đêm tối theo ngoài ngàn dặm màn đêm thuận theo đại địa đánh tới. Sau đó bao trùm che qua toàn bộ. Độc A, dù là. Độc bu, bên trong mấy vị trường sinh cảnh võ giả cùng tu sĩ. Cùng với, độc ta na tín tế vung cua, 11, trịnh, màu đen kia phảng phất che lại hết thảy cảm giác chi lực. Nhưng là chỉ huy học cung hơn 10 người dạy bảo khuyên gian đang tại sửa sang lại cao mười mấy tầng. Trong tàng thư các, giống như Sơn Hải cuốn sách học cung phu tử, lập tức liền cảm giác được cái gì. Thân thể còn ở bên trong tàng thư các, một cái giống như thần linh ánh sáng lại bước ra học cung. Chặn lại cái kia thật giống như lan tràn phương xa toàn bộ đường phố bóng đen. Không biết thần thánh phương nào, xa tới mà tới ta học cung, lại có gì chuyện, bóng đen không ngừng từ xa phương thu rút về. Cuối cùng đang học cung trước ngưng kết thành một cái khuynh quốc khuynh thành. Lại thật giống như trên trời dục giới thiên ma nữ tử. người mặc căng mịn hắc bào, phía trên mang theo ngôi sao màu xám chi văn, người chính là Còn Hiền học cung phu tử Công Dương Lễ đi. Ta gọi sao? T, nguyên lai là sao? T cô nương, phu tử Công Dương Lễ cầm học cung chi lễ, mặc dù biết được người trước mặt này thân phận, cũng không có quá mức kinh ngạc, thật giống như đây không phải là vậy tặng thất sát tinh trở về vị trí cũ. Sống sờ sờ nuốt ăn độ kiếp kỳ tồn tại khủng bố ma tinh, mà là một cái bình thường tiểu cô nương. Ma tinh la, tê phát ra một tiếng mị tiếu. Ta nghe con lừa già ngốc từng nói, cái này Đông Châu thiên hạ cường đại nhất mấy cái thế lực, theo thứ tự là Thái Thủ Sơn, Linh Su Sơn, Thiên Sư Phái, Hoang Cổ Thần Miếu, còn lại còn có một chỗ, chính là cái này học cung rồi. Hơn nữa học cung gần đây, ta chỉ muốn đến xem thử. Sau đó nghe học cung có một quyển truyền đạo ngọc giản, nghe nói Đại Nhật Như Lai đã từng xem truyền đạo ngọc giản, mới hoàn thiện tự thân Phật Pháp, có hôm nay Phật môn. Hắc, lão đầu, ngươi có thể hay không đem truyền đạo ngọc giản cho ta nhìn xem một chút? Đối mặt với thiên hạ đều kinh hoàng hoảng sợ ma tinh la, T, đưa ra vô lễ như vậy, thậm chí cuồng vọng yêu cầu. Còn Hiền học cung phu tử lại nghe xong nàng nói tới sau, vẫn còn có chút ít buồn cười. Tuổi gần 200 tuổi, đọc thông thánh hiền kinh nghĩa phu tử Công Dương Lễ đương nhiên sẽ không cùng cái này nhiều nhất. Liền chừng 20 thiếu nữ so đo, dù là nàng là nổi tiếng thiên hạ sao? Tê tinh chuyển thế, Công Dương Lễ đứng ở học cung trước. Lúc này lão giả này cười híp mắt nói đến, truyền đạo ngọc giản liền nấp trong học cung hậu phương tiên thánh cung bên trong. Sao? Tê cô nương nếu là muốn xem một chút, đi liền đi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Trước tới bới móc ma tinh la. Tê, còn chuẩn bị cùng cái này trong đồn đãi. Cầm truyền đạo ngọc giản, gần như có thể cùng tiên thần đánh một trận, phu tử Công Dương Lễ đánh một trận. Không nghĩ tới hắn liền như vậy đồng ý. Thật giống như cái kia nổi tiếng thiên hạ, gánh chịu học cung mấy ngàn năm văn vận cùng thánh nhân tượng trưng truyền đạo ngọc giản. Chẳng qua chỉ là trong kho sách thông thường một quyển tàng thư, tùy tùy tiện tiện tới một người đều có thể lật xem. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.